Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Băng và Đài Phong tiến triển khá tốt, anh chàng này làm cô càng ngày càng thích. Hôm nay Đài Phong có việc ở Đài Thị nên không ở bên Thành Băng được, cửa nhà mãi cũng chán. Thành Băng đi ra ngoài dạo, hiếm khi cô lại có thói quen nhàn nhã này. Có lẽ ở chung với người bình thường lâu quá nên cũng bị bọn họ thay đổi rồi không? Thành Băng đi dạo xung quanh các con đường, giữa phố phường nhộn nhịp, Thành Băng nghe được những thanh âm như là có người đánh nhau tại một con hẻm. Thành Băng vốn thuộc về hắc đạo nên cũng không khó để phát hiện ra nơi đây toàn là sát khí. Đánh chết bà nó cho tao, dám gây hấn với Tùng ca, bắt thằng Tuấn Khải lại đánh chết nó. Vốn dĩ Thành Băng cũng không định để ý nhưng khi cô nghe câu nói cuối cùng kia thì bất giác nhíu mày. Tuấn Khải. Khi nãy Mộc Cắt nói Minh Khuê cùng Tuấn Khải ra ngoài. Cái tên Tuấn Khải này gây thù chuốc oán khắp nơi, có chết thì cũng không đáng tiếc, nhưng Minh Khuê bình thường rất ngoan lại rất tốt với cô, nếu như bị bọn này làm hại thì còn gì là cô ấy. Thành Băng đi vào con hẻm nhỏ thì thấy hai người thanh niên là Minh Tuấn Khải và một người xa lạ khác. Họ đang bị một đám côn đồ vây quanh, cách họ phía xa xa Minh Khuê đang bị một tên khác giở trò sằng bậy. Tránh ra á, Minh Khuê vùng vẫy. Em gái nhỏ cần gì phải gấp, người đàn ông đè lên người Minh Khuê. Anh sẽ cho em thành người lớn nhanh thôi. À, mặt của tên đàn ông đó thoáng chốc trở nên dị dạng vì bị Thanh Băng đá. Cú đá của Thanh Băng khiến tên đàn ông cao to lực lưỡng phải lộn vài vòng ra xa. Đây là chiêu thức Đài Phong chỉ cô, hôm nay quả thật có công dụng. Minh Khuê thấy Thanh Băng thì như là thấy được thần hộ mệnh, cô ta lập tức chạy đến nép phía sau Thanh Băng. Thanh Băng định dẫn Minh Khuê đi. Đi, Thanh Băng kéo Minh Khuê. Minh Khuê không đi ngược lại còn kéo Thanh Băng lại. Nhưng anh Khải, người nào làm thì người đó chịu, hắn gây sự thì cứ chịu chết. Thành Băng lạnh lùng nói. Nhưng dù sao anh ấy cũng là anh chúng ta, sao lại bỏ anh ấy được. Minh Khuê nắm lấy cánh tay Thành Băng lay lay. Thanh Thanh em mau giúp họ đi, một mình họ làm sao đánh lại 14 tên côn đồ thế kia. Biết chị phiền phức như vậy em sẽ không cứu chị. Thành Băng miệng mồm thì cay độc nhưng vẫn lao ra đánh giúp hai người kia. Thành Băng vung nắm đấm về phía tên côn đồ kia, sau đó dùng chân đá vào bụng dưới của hắn khiến hắn văng ra xa. Tiếp theo còn một tên côn đồ khác nhào tới bị Thành Băng bẻ gãy tay. Rắc rắc, những tiếng xương bị bẻ gãy liên tục vang lên trong con hẻm yên tĩnh, thoáng chốc Thành Băng đã xử lý gọn gẽ đám côn đồ kia khiến bọn họ nằm la liệt kêu la dưới đất. Thành Băng đứng giữa một đám người đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt của cô lộ rõ sát khí cũng vẻ lãnh khốc. Sát khí của cô khiến người khác phải khiếp sợ, khí thế của cô khiến người khác phải thần phục. Ánh mắt của cô quét qua từng người một, sau đó dừng lại trên người một tên côn đồ hình như là thống lĩnh của bọn nhãi này, chính là người đàn ông khi nãy ức hiếp Minh Khuê. Thành Băng từng bước tiến lại gần tên đó cũng đồng thời bị khí thế của cô áp bức vô thức lùi ra sau. Mày đừng qua đây, tên đó hoảng sợ, thích gái lắm sao, Thành Băng hỏi, giọng nói như tu la dưới địa ngục. Mày biết tao là ai hay không? Đụng vào tao tao sẽ không để mày yên thân. Tên đó và đường cùng nên giở trò nguy hiếp, hy vọng có thể khiến Thanh Băng sợ. Nhưng mà, Trịnh Thanh Băng này ghét nhất là bị nguy hiếp. Thanh Băng gằn từng chữ thật rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay qua một đám đang nằm dưới đất không đứng lên nổi, chỉ vào một tên có thương thế nhẹ nhất. Ngươi, lại đây, Thanh Băng chỉ vào tên kia. Hắn không dám cãi lời mà chạy lại. Nếu hắn thích gái như vậy hay ngươi thỏa mãn hắn đi. Thành Băng thản nhiên nói. Đám Tuấn Khải, Minh Khuê và đám côn đồ nằm la liệt dưới đất cả kinh nhìn về phía Thành Băng. Cô gái này sao lại có ý tưởng tàn độc như thế, biểu hai người đàn ông. Không, cô gái này không phải là người. Cô ta là ác quỷ. Tôi, tên kia lắp bắp, một là làm theo lời ta, hai là vĩnh viễn không thể sinh con. Thành Băng cắt ngang lời hắn. Tôi làm, tên kia hoảng sợ gật đầu. Thành Băng quay sang đám Tuấn Khải, đi, định ở đây làm khán giả à, sau đó Thành Băng dẫn đầu đám Tuấn Khải đi theo sau bước ra khỏi con hẻm một khoảng khá xa nhưng vẫn còn nghe thấy những âm thanh mê hồn của hai người đàn ông trong con hẻm. Thành Băng em, Tuấn Khải định nói gì thì Thành Băng cắt ngang lời, lần sau, dẫn Minh Khuê ra ngoài thì đừng gây chuyện với đám côn đồ. Anh chết cũng chẳng sao nhưng đừng hại em gái, Thành Băng thẳng thắn nói, cô vốn không thích một tên phá gia chi tử như Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng giống như Dương Tử Hạo, chỉ là những công tử đào hoa. Minh Khuê cô thật lợi hại. Minh lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự thán phục. Phải đó Minh Khuê, em ra chiêu nhanh mà độc. Em học ở đâu thế? Tuấn Khải cũng tán thưởng. Đó không phải chuyện của các người. Nói rồi Thanh Băng rời đi, để lại ba người. Tuyệt vời, Tuấn Khải, cậu có cô em gái có khí thế phong thái như vậy mà trước giờ tớ không biết. Minh Huyết khuỷu tay Tuấn Khải. Cậu đừng nói với tớ là cậu có hứng thú đấy. Tuấn Khải liếc Minh, không, tớ còn định tôn cô ấy làm lão đại của tớ đấy. Minh cười, Tuấn Khải và Minh Khuê nhìn theo hướng Thanh Băng đã khuất. Thanh Băng của bọn họ từ nhỏ là nhát gan và là mẫu người hướng nội điển hình, tại sao gần đây cô lại lạ lùng đến thế? Loại khí thế trên người cô ngày cả sát khí dày đặc của cô khi nãy khiến họ hoảng sợ. Cách chương.